Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1223 chiến tranh tập kết lệnh, chương 1223 âm dương huyệt mộ ngoại. Nguyên Tiêu cẩn thận thao tác vận mệnh thiên mộ rơi xuống chấn ở huyệt mộ nhập khẩu, kim sắc quang mang, bùng nổ mà ra bao phủ âm dương huyệt mộ, vô số vụn vặt hình ảnh. Giống như thời gian nghịch lưu giống nhau sôi nổi thoáng hiện. Nguyên Tiêu nhìn đến hắn kiếp trước, một đời thế kiếp trước thậm chí là đệ nhất thế gia ra vào âm dương huyệt mộ. Hình ảnh không ngừng nghịch chuyển mãi cho đến âm dương huyệt mộ hình thành, hình ảnh tiếp tục nghịch chuyển, Nguyên Tiêu thậm chí thấy được tồn tại âm dương gấu trúc tròn tròn, nhưng là ngã xuống kia một chút. Hình ảnh không có. Một loại vượt qua vận mệnh thiên mộ vận mệnh chi lực làm kia một đoạn vận mệnh hồi tưởng vô pháp. Tái hiện lại đi phía trước, Nguyên Tiêu thấy được âm dương gấu trúc tròn tròn ôm trẻ con thời kỳ chính mình, hắn thực khẩn trương. Lúc này đây lộng không hảo hắn có thể tìm được chính mình thân thế chi mê. Cho tới nay hắn đều biết chính mình huyết mạch cũng không bình phàm. Bình phàm huyết mạch vô pháp giao cho hắn đệ nhất thế vô hạn tiến hóa khủng bố thiên phú thậm chí. Đưa tới vận mệnh thiên môn diệt sát hình ảnh lại lần nữa gián đoạn. Nguyên Tiêu từ giữa cảm nhận được bất thâu cấp vận mệnh thiên môn hơi thở, hắn có điểm thất vọng. Không có mượn lần này cơ hội nhìn đến phụ mẫu của chính mình, nhưng là hắn lại thật cao hứng. Bởi vì hắn rốt cuộc có manh mối. Hắn thân nhân ít nhất có được bất thâu cấp vận mệnh thiên môn lực lượng. Cái kia trong truyền thuyết kéo vận mệnh thiên môn ở đa nguyên vũ trụ chỗ sâu trong đại chiến cường. Giả có thể hay không chính là cha mẹ hắn, này đó bí ẩn. Rốt cuộc bị hắn bắt lấy một chút manh mối, thu nhiếp tinh thần. Nguyên Tiêu bắt đầu nếm thử vận mệnh thiên mộ cái này thần thuật chân chính tác dụng so tưởng tượng. Đơn giản nhưng là lại khó khăn quá nhiều. Đơn giản ở chỗ sử dụng phương pháp, hắn có thể thông qua vận mệnh hồi tưởng ký ức hình ảnh. Bóp méo huyệt mộ chủ nhân sinh thời vận mệnh thay đổi huyệt mộ chủ nhân vận mệnh sinh ra tân vận. Mệnh biến hóa tỉ như một cái ngã xuống huyệt mộ chủ nhân. Có thể ở hắn ngã xuống trước thay đổi hắn ngã xuống vận mệnh, kể từ đó. Người này thậm chí sẽ ở thời gian sông dài trung thoát khỏi tử vong vận mệnh sống lại đây. Này cùng thời gian long thay đổi quá khứ năng lực có chút cùng loại. Chỉ là thời gian long yêu cầu xuyên qua thời không thay đổi qua đi. Mà vận mệnh thiên mộ chỉ có thể thay đổi người chết sinh thời vận mệnh, nếu thay đổi hào. Từ giữa có thể được đến lớn lao ích lợi, nếu thay đổi không tốt. Tùy ý bóp méo người chết ngã xuống trước vận mệnh sẽ mang đến xích thật lớn phiền toái, quan trọng. Nhất một chút. Cái này thần thuật yêu cầu huyệt mộ làm thi triển môi giới, huyệt mộ hoàn hảo trình độ. Quyết định vận mệnh hồi tưởng có thể nhìn đến huyệt mộ chủ nhân nhiều ít quá khứ dấu vết. Dấu vết quá ít cải biến đường sống cũng liền càng ít. Mà ở thời gian trôi đi hạ có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại tới huyệt mộ cơ hồ là không tồn tại, trải. Qua hắn phân tích. Cái này thần thuật lớn nhất sử dụng kỳ thật là dùng để trộm mộ, bất luận cái gì huyệt mộ. Ở vận mệnh thiên mộ hạ đều không có chút nào bí mật, Nguyên Tiêu nói trêu, lúc này Nguyên Tiêu cũng không có ý thức được. Hắn câu này lời nói đùa thực mau liền biến thành hiện thực toàn bộ vũ trụ. Đều theo ngày này biến cố bắt đầu rung chuyển, bởi vì chấn thủ hoàng hôn chiến trường vận mệnh thánh. Đường cùng chấn thủ hoàng kim đại lục vận mệnh thiên bia. Này hai kiện cùng nguyên hoàng kim vận mệnh thần khí cùng thời gian rơi lấy ra khỏi lồng hấp cháo. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ kim sắc quang mang. Nhưng phàm là tiếp xúc pháp tắc sinh mệnh toàn bộ đều tiếp xúc đến hoàng kim ý chí, phẫn nộ hoàng. Kim ý chí, công khai trí tuệ thần nghiệt 30 năm sau xâm lấn hiện thực. Đồng thời tuyên bố chiến tranh tập kết lệnh. Nhưng phàm là truyền kỳ trở lên một cái cũng đừng nghĩ trốn đều phải làm tốt chiến tranh chuẩn. Bị, bất luận cái gì một người, căn cứ thực lực mạnh yếu cần thiết làm ra tương ứng cống hiến, nếu không đạt được. Vũ trụ thiên phạt tùy thời sẽ buông xuống, có không tin tà nhưng là trong lòng hoảng sợ. Bởi vì bọn họ biết chính mình chỉ là tầng chót nhất một khi chiến tranh bắt đầu chính là chết. bởi vậy không tiếc vận dụng các loại thủ đoạn ý đồ giải rác vũ trụ tận thế tin tức dẫn phát náo động. Nhưng là kết quả một đám đều không ngoại lệ toàn bộ đột tử trí tuệ thần nghiệt xâm lấn vũ trụ tin. Tức, chỉ cho phép tiếp xúc pháp tắc tồn tại biết được tầng dưới chót chức nghiệp giả. Không cho phép biết càng không cho phép truyền bá, vô tri có vô tri phúc khí. Tại đây loại liền hoàng kim đều sẽ trở thành pháo hôi diệt thế chi chiến chung. Không biết còn có thể an tâm sống đến tử vong thời điểm. Đã biết hoảng loạn rồi lại không thay đổi được gì chỉ biết đồ tăng thống khổ chỉ là ngày này. Vũ trụ chung bị vũ trụ thiên phạt hủy diệt chức nghiệp giả số lấy triệu trăm triệu ương cặp hủy. Diệt tinh vực số lấy trăm vạn như thế sát phạt quyết đoán hoàng kim ý chí. Làm sở hữu tiếp xúc pháp tắc chức nghiệp giả đều biết hoàng kim ý chí quyết tâm. Hoặc là lựa chọn hào hào chuẩn bị chiến tranh tranh thủ một đường sinh cơ. Hoặc là liền chờ bị hoàng kim ý chí mặt sát căn bản không có con đường thứ ba có thể đi, đồng dạng. Tại đây một ngày, Đúc Binh Thành cùng Dược Thần trong thành đi ra vô số đồ cổ, mỗi một cái hoàng kim cấp bậc chiến lược. Bất luận chủng tộc, đều sẽ xuất hiện hai cái đồ cổ đi trước tiếp xúc, hai người một cái truyền bá binh người chế tạo kỹ. Thuật, đồng thời phụ trách chế tạo chiến tranh mẫu hạm, một cái khác liền mang theo các loại hạt giống trợ giúp sáng lập dược điền. Đồng thời triệu tập học đô tiến hành các loại dược tề cùng đan dược luyện chế thật đánh thật tăng. Lên một đám hoàng kim thực lực quan trọng nhất một chút. Các hoàng kim loại nhỏ vũ trụ nội sinh mệnh không hề bị đến hoàng kim vũ trụ bài xích có thể tùy ý. Ra tới, đánh một cái cây gậy cấp một cái ngọt táo hoàng kim ý chí dùng thực thuận. Đúc Binh Thành cùng Dược Thần Thành này đó phong ấn vô số đại vũ trụ luân hồi thức tỉnh đồ cổ cho. Kinh hoàng hoàng kim một viên thuốc an thần, mà chuẩn bị 3.000 đại vũ trụ luân hồi một hồi chiến tranh càng là làm vô số hoàng kim chấn động. Trừ này bên ngoài, ngày này còn có hai việc oanh động toàn bộ hoàng kim vũ trụ, nhưng phàm là thành thị vô luận lớn nhỏ. Mạnh yếu, trong thành tâm kiến trúc đều bị rời đi, thay thế là vận mệnh thiên bia hình chiếu. Vận mệnh thiên bia đem từng tòa thành thị cải tạo thành loại nhỏ chiến tranh lâu đài. Đồng thời vận mệnh thiên bia còn tạo thành một cái bao phủ vũ trụ chiến tranh Internet cuối cùng. Một sự kiện, còn lại là chuyên môn nhằm vào bạc trắng trở lên thần linh, bất luận cái gì một cái thần linh. Đều có thể lựa chọn ký thác một chút chân linh đưa đến vận mệnh thánh đường tiến hành phong ấn. Chỉ cần đối trí tuệ thần nghiệt trong chiến tranh công huân cũng đủ dù cho là hoàng kim sau khi chết đều có thể lựa chọn nghịch chuyển thời không sống lại. Nếu cống hiến không đủ giống nhau có thể nghịch chuyển thời không sống lại, chỉ là loại này sống lại. Nhất định phải tiếp thu hoàng kim ý chí điều hành chém giết ở trước nhất tuyến, loại kết quả này. Cùng trở thành pháo hôi không có khác nhau, đương nhiên cũng không phải không có thoát khỏi pháo hôi. Mệnh vận cơ hội, chỉ cần có thể lập hạ cũng đủ công huân đồng dạng có thể đạt được tự do. Tóm lại hoàng kim ý chí cấp sở hữu thần linh hướng về phía trước bỏ cùng tồn tại cơ hội. Có thể hay không nắm chắc trụ cơ hội liền xem chúng thần chính mình, kính ma địa ngục. Vạn thú địa ngục, thụ ma địa ngục, mà có thể vũ trụ cùng địa ngục ảnh ma vực sâu, nguyên tiêu năm thế lực lớn điểm. Đồng dạng nghênh đón Đúc Binh Thành cùng Dược Thần Thành đồ cổ, an trí hảo này đó tác dụng thật lớn. Đồ cổ, nguyên tiêu bắt đầu suy xét đi trước Dược Thần Thành một chuyến. Tứ đại thánh thành trung tâm là hắn nhất định phải được đồ vật. Hiện giờ chỉ có Dược Thần Thành hắn còn không có đi qua không có kích hoạt năm đó đệ nhất thế lưu. Lại chuẩn bị ở sau, huống chi. Hắn còn cần nhân cơ hội lộng một chút thái âm thần tinh nội hạch thái âm thần tinh sớm muộn gì muốn. Hủy diệt, đến lúc đó hắn hoàng kim thủy mắt liền sẽ mất đi thái âm tinh quang bổ sung nơi phát ra. Bởi vậy lộng một khối hình thể cũng đủ thần tinh nội hạch nhân công chế tạo một cái thái âm thần. Tinh nhất định phải được cuối cùng quan trọng nhất một chút. Phá giới thần châm mở ra nhập khẩu liền ở thái âm thần tinh phụ cận mà này nhập khẩu phụ cận theo. Phá giới thần châm phá hư cùng thời gian vặn vẹo, bắt đầu xuất hiện một ít dị thường quỷ dị trạng huống. Này đó trạng huống trước mắt phát hiện người còn rất ít. nếu không phải tinh thần nhắc nhở hắn còn chưa nhất định có thể trước tiên phát hiện chiếm trước. Tiên cơ, huống chi tính tính thời gian kia chuyện hẳn là bắt đầu rồi. Lúc này thái âm thần tinh phụ cận hẳn là đã tụ tập đại lượng hoàng kim ơ siêu. Cảm tạ ma thần lễ tang, đại ngàn giới thư trùng, này mộc, sở kiều, quýnh giáo thảo, lý thuần ngôn, tạ ảnh cô phong, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.